cái này sẽ dẫn tới Long giáo nội bộ phân tranh. Cũng chính bởi vì để tránh cho Phượng Địa cùng lấy Khổng Tước Minh Vương cầm đầu Long giáo gây nên xung đột đẫm máu. Hoặc là khiến cho Phượng Địa cùng Long giáo đánh nhau. Làm Phượng Địa người cầm quyền. Kim Loan Yêu Vương nguyện ý bị giải vào đại lao. Cũng chính bởi vì vậy. Lúc này mới khiến cho Phượng Địa tại cùng Long giáo trong xung đột. An ổn vượt qua. Cũng không có gây nên nội loạn. Cũng không có gây nên xung đột đẫm máu. Có thể nói là 10 phần bình ổn vượt qua. Kim Loan chính là có đại trí tuệ. Cổ Chỉ gật đầu nói. Chỉ bất quá, những năm gần đây, Khổng Tước đầu ngọn gió quá ổn. Lòng dạ cũng cao, làm sự tình, cũng là bốc lên gấp. Mắt cao hơn trời, nhưng lại không biết thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại nhân người, đại trí tuệ, mới có thể ổn một giáo chi an. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Cổ Chỉ không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, tiên sinh lời này, chính là có lý. Chỉ là, Kim Loan cũng là ép không được Khổng Tước. Tông môn sự tình, ai, nghe được Cổ Chỉ lời như vậy. Giản Thanh Trúc cũng nghe ra đầu mối. Không hề nghi ngờ, tại Long giáo trong tông chủ chi tranh. Chỉ sợ Cổ Chỉ là duy trì Kim Loan Yêu Vương lại làm Long giáo giáo chủ. Nhưng là, Kim Loan Yêu Vương lại không bằng Khổng Tước Minh Vương cường đại. Dù sao, tại Khổng Tước Minh Vương trong một thế hệ kia, Khổng Tước Minh Vương thiên phú độ cao. Đích thật là không người có thể vượt qua nó. Đặc biệt là tại trong Long giáo. Long giáo trong tứ đại yêu vương mặt khác tam đại yêu vương. Đều không thể cùng Khổng Tước Minh Vương so sánh. Cũng chính bởi vì Khổng Tước Minh Vương có tuyệt thế thiên phú. Cũng là có vô cùng cường đại thực lực. Quả thực là đè lại Kim Loan Yêu Vương bọn hắn. Đây cũng là khiến cho Khổng Tước Minh Vương ổn định vị trí giáo chủ. Dù sao, đối với một cái tông môn mà nói, Khổng Tước Minh Vương thực lực cường đại như thế, thiên phú cao như thế, mà lại đối với Long giáo cũng là công lao hiển hách. Vào lúc đó, nếu để cho Kim Loan Yêu Vương lên làm giáo chủ, mà không phải Khổng Tước Minh Vương, cái này không chỉ có là Khổng Tước Minh Vương không phục, chỉ sợ cũng làm cho Long giáo đệ tử không phục. Huống chi, như là trong Long giáo tam mạch Long Đài, vậy khẳng định là duy trì xuất thân từ Long Đài Khổng Tước Minh Vương lên đài. Khổng Tước, cái gì cũng tốt, chính là lòng dạ hơi kiêu ngạo. Cổ Chỉ nói ra, tại tông môn, cũng là đối với hắn gửi ở kỳ vọng cao. Tương lai, tại trong đồng lứa tuổi trẻ này, hắn cũng là người có khả năng nhất đột phá vạn đạo nha. Vạn Thiên Tôn sao? Nghe được Cổ Chỉ nói như vậy, Giản Thanh Trúc không khỏi hỏi. Đúng nha, Kim Loan, chỉ sợ là không có hy vọng. Cổ Chỉ nói ra, Kim Thiên Tôn phía trên, chính là Vạn Thiên Tôn. 10 đạo là viên mãn, liền vì Kim, cho nên, đột phá 10 đạo đằng sau, liền xưng là Kim Loan Tôn. Nhưng là, Vạn Thiên Tôn, đây chính là Vạn Đạo. Tại trong Thiên Tôn cảnh giới, Vạn Thiên Tôn chính là một đạo không cách nào vượt qua lạch trời. Bởi vì từ Kim đến Tôn đến Vạn Thiên Tôn ở giữa, có vạn đạo chi kém. Tại dạng này một cái trong lạch trời, chính là có thể chứa đựng vô số tiểu cảnh giới. Vạn đạo nhiều, cũng chính là dạng này một cái lạch trời, để vô số thiên tôn cả một đời đều không thể vượt qua. Giới thiệu chuyện khá ổn. Ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.